Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ăn ý giữa Kỳ Minh Trúc và A Tu không cần phải nói nhiều. Từ khi Kỳ Minh Trúc mở mắt ra, A Tu đã luôn ở bên cạnh cậu. Nếu lúc đầu Kỳ Minh Trúc còn có chút đề phòng đối với AI được cấy vào cơ thể mình, thì giờ đây cậu đã coi A Tu là người đáng tin cậy nhất. Keng, lưỡi dao bất tử chạm như du long nhảy múa, vạch một đường cong chói lóa trong không trung, như vầng trăng đỏ tươi dưới bầu trời đêm. Dù là đội cơ giáp đang chiến đấu trên chiến trường, hay đông đảo người dân thành phố vệ tinh đang theo dõi qua hình ảnh vệ tinh, ánh mắt của họ đều dán chặt vào từng động tác của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Gần hơn nữa, dưới sự hỗ trợ của Yên Thanh Sậu Vũ do Lý Lê điều khiển, Phượng Hoàng cứu rỗi giả như có được khả năng bay lượn, lao về phía không trung với tốc độ cực nhanh, tạo ra những vòng âm bạo có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dù miêu tả có vẻ chậm rãi, nhưng thực tế, chỉ trong nháy mắt, Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã lao đến trước mặt Trúc Dung. Dù chỉ qua hình ảnh vệ tinh, mọi người cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bức như ma thần từ Trúc Dung. Lúc này, vi thao của Kỳ Minh Trúc đã đạt đến trình độ tinh tế khó tin. Hàng loạt đồng hồ đo phức tạp nhấp nháy liên tục, từng động tác của cơ giáp, từng thay đổi nhỏ nhất, đều nằm trong sự kiểm soát của cậu. Bất tử chạm trong tay Phượng Hoàng cứu rỗi giả đổi góc độ, đặt ngang trước ngực, đồng thời cơ giáp hơi khom người xuống, như một cánh cung lớn đang chờ bắn, tích tụ sức mạnh bùng nổ như núi lửa. Vù, động tác này chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, trung tâm năng lượng phát ra tiếng động như sấm rền, tốc độ tức thời của Phượng Hoàng được kích hoạt, trong thời gian cực ngắn đã được gia tốc đến Mach 16, sóng xung kích không khí khủng khiếp xuất hiện quanh cơ giáp. Như thể xuyên qua tấm chắn thời không, biến mất khỏi tầm mắt mọi người, ngay cả vệ tinh cũng không thể bắt được động tác của cậu. Ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt Trúc Dung, xúc tu huyết nhục đan xen ở vị trí mảnh che tay, họng pháo vực sâu tối đen vươn ra từ khe hở của mảnh che tay. Tia mặt trời phun trào dữ dội, Trúc Dung có hệ thống khóa mục tiêu hỏa lực cấp Titan, tốc độ của Phượng Hoàng cứu rỗi giả tuy nhanh và linh hoạt, nhưng vẫn chưa đủ trước mặt Trúc Dung. Một anh khỏe không bằng 10 anh khôn, đó chính là sức mạnh của Titan. Nhưng Kỳ Minh Trúc không hề do dự. Giữa không trung, Phượng Hoàng cứu rỗi giả dưới sự điều khiển của cậu đột nhiên đạp mạnh, nhanh chóng bước lên người Trúc Dung, rồi đột ngột nghiêng người. Một thao tác quen thuộc, kỹ thuật sát thương bên hông Caesar. Ánh mắt Lý Lê cứng lại. Không, không hoàn toàn. Trên cơ sở đó còn kết hợp bước xoay chuyển ngang và nghiêng người 190 độ, quân thức long cuốn cấp 2. Ngay cả một người điều khiển Titan sành sỏi như Lý Lê cũng khó có thể phân biệt được Kỳ Minh Trúc lần này đã sử dụng bao nhiêu kỹ thuật cao cấp. Tia mặt trời bùng nổ như tiếng gầm rú của đất trời, luồng sáng gần như cô đặc lao về phía Phượng Hoàng cứu rỗi giả, nhiệt độ nóng rực như muốn bốc hơi từng giọt nước trong không khí. Ánh mắt Kỳ Minh Trúc lạnh lẽo, giật mạnh cân điều khiển, Phượng Hoàng cứu rỗi giả lại hoàn thành một pha nghiêng người cực khó, bất tử chạm vung ngang, lướt lên cánh tay Trúc Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng lưỡi dao cắt vào thịt vang lên, lớp giáp huyết nhục bao phủ toàn thân Trúc Dung bị rạch một đường, bất tử chạm lướt qua lớp giáp dưới lớp huyết nhục. BNR. Một vệt lửa tóe tung, đó thực sự là màn trình diễn độc nhất vô nhị của Kỳ Minh Trúc. Nguy hiểm tột độ, thao tác cực hạn, chỉ khi từng chi tiết thao tác đạt đến mức tối đa mới có thể tạo nên màn vũ đạo lưỡi dao như vậy. Đối mặt với Titan mang cảm giác áp bức như núi non, Phượng Hoàng cứu rỗi giả phát huy sự linh hoạt đến mức hoàn hảo. Chứng kiến cảnh tượng này, không chỉ đội cơ giáp Bình Hỏa Tư, mà tất cả người dân thành phố vệ tinh đang theo dõi trận chiến qua hình ảnh vệ tinh đều há hốc miệng, mắt đầy kinh ngạc. Diều Mính Khải và An Mạn cùng những người khác càng ngạc nhiên đến tột độ, da đầu tê dại. Họ biết Thiên Nam là một cao thủ, nhưng không thể tưởng tượng được đây là cao thủ cấp độ nào. Cái gì là 500 cường chiến vẫn, cái gì là tuyển thủ chuyên nghiệp, trước trận chiến cơ giáp thực sự đều trở nên nực cười. Khả năng giữ thăng bằng và thao tác tuyệt luân này, nếu đổi thành bất kỳ người điều khiển nào, họ đã sớm mất phương hướng, nhưng Kỳ Minh Trúc không chỉ hoàn thành được những pha vi thao đỉnh cao chưa từng thấy này, mà còn thực hiện chúng một cách trôi chảy, mượt mà như một tác phẩm nghệ thuật. Đó thực sự là vị thần trong giới điều khiển. Đừng mất tập trung, Lý Lê phản ứng đầu tiên, hét lớn để đánh thức những người điều khiển đang choáng váng xung quanh. Các đội cơ giáp phối hợp yểm trợ, nếu không phải thời gian và hoàn cảnh không phù hợp, Lý Lê thực sự muốn thưởng thức kỹ năng thao tác của Kỳ Minh Trúc. So với lúc ở Thượng Kinh Thành, Kỳ Minh Trúc dường như đã tiến bộ hơn. Lý Lê tự nhận mình không thể thực hiện được những thao tác như vậy. Không chỉ cô ấy, ngay cả Tả Tuyển Tông, vệ trưởng Hồng, người từng là người điều khiển Titan mạnh nhất, cũng không làm được. Dưới sự nhắc nhở kịp thời của Lý Lê, các đội cơ giáp nhanh chóng phản ứng, bắt kịp nhịp độ của Kỳ Minh Trúc, bắt đầu sử dụng pháo laser để yểm trợ. Phượng Hoàng Cứu dỗi giả như một du hiệp đỉnh cao xuyên qua thành phố, sử dụng sự linh hoạt để né tránh các đòn tấn công và hỏa lực của Trúc Dung. Tốc độ tức thời của Phượng Hoàng thường xuyên được kích hoạt, thân hình như quỷ mị, ngay cả Trúc Dung, với hệ thống khóa mục tiêu hỏa lực cấp Titan, cũng không thể bắt kịp vị trí của Kỳ Minh Trúc. Mưa sao băng pháo laser và đạn trục xoay hỗn loạn chốt xuống, cung cấp sự yểm trợ cho Kỳ Minh Trúc, liên tục nổ tung trên người Trúc Dung, khiến Trúc Dung vô cùng khó chịu, ánh sáng đỏ trong mắt nó trở nên chói lóa hơn. Cuối cùng, vài giây sau, Kỳ Minh Trúc thành công tiếp cận vị trí khoang điều khiển của Trúc Dung. Trúc Dung dường như nhận ra điều gì đó, hành động trở nên dữ dội hơn. Toàn bộ thành phố gần như biến thành lò luyện địa ngục dưới sự tàn phá của tia mặt trời. Vô số tòa nhà cao tầng sụp đổ thành phế tích, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn không thể bắt được bóng dáng của Phượng Hoàng Cứu Rỗi Giả. Bộ trưởng Lôi Bộ thấy cảnh tượng này, đôi mắt hơi sáng lên. Titan có hình thái cấu trúc tương tự con người, dù kích thước khổng lồ, nhưng chỉ cần như Kỳ Minh Trúc, kìm hãm góc tấn công của Trúc Dung, có thể đảm bảo mình không bị ảnh hưởng bởi tia mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói thì dễ, nhưng để làm được điều này, thao tác của người điều khiển phải trải qua thử thách ma quỷ. Từng chi tiết không được sai sót, từng vị trí di chuyển và nhịp độ tấn công của cơ giáp không được sai lầm. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy, sẽ bị tia mặt trời hòa tan ngay lập tức. Kỳ Minh Trúc, người có thể làm được điều này, đủ để được phong danh hiệu người điều khiển Titan mạnh nhất, thậm chí còn rực rỡ hơn Tả Tuyển Tông, vệ trưởng Hồng lúc trước. Giữa không trung, Kỳ Minh Trúc đã thành công tiếp cận vị trí khoang điều khiển của Trúc Dung. Vị trí khoang điều khiển ban đầu lúc này đã bị bao phủ bởi một lượng lớn huyết nhục dây leo, như một lớp giáp đỏ tươi, kiên cố không thể phá vỡ. Cậu hít sâu một hơi, thuận thế né tránh cánh tay Trúc Dung đang tấn công từ bên cạnh, rồi tốc độ tức thời của Phượng Hoàng lại được kích hoạt. Choang, một đao, hai đao, ba đao, sức mạnh khủng khiếp của cơ giáp cấp S bùng nổ trong nháy mắt. Kỹ thuật chém giao quân sự cấp 2 cực khó được thi triển liên tục. Vị trí khoang điều khiển của Trúc Dung lập tức BNR. Một lượng lớn máu đỏ tươi, lớp giáp huyết nhục bao phủ khoang điều khiển bị phá vỡ, rồi lại khép lại, rồi lại bị phá vỡ. Giống, Trúc Dung cuối cùng cũng nổi giận, thân hình khổng lồ của nó điên cuồng di chuyển, tia mặt trời quét ngang tứ phía, nhưng Phượng Hoàng Cứu Rỗi Giả của Kỳ Minh Trúc, như một cái đinh, luôn bám chặt vào vị trí khoang điều khiển. Cuối cùng, lớp giáp huyết nhục bên ngoài bị phá vỡ hoàn toàn, cấu trúc khí của Trúc Dung tức là khoang điều khiển lộ ra. Pháo laser và đạn trục xoay đồng thời tấn công, Yên Thanh Sậu Vũ của Lý Lê cũng không hề chậm trễ, gần như ngay lập tức kích hoạt hệ thống hỏa lực toàn thân. Pháo laser khủng khiếp và sóng xung kích năng lượng gào thét đồng thời lao về phía Trúc Dung. Cơ hội chỉ có một lần. Làn sóng khí nổ lan đến Phượng Hoàng Cứu Rỗi Giả. Ngay khi trường lực Titan của Trúc Dung bị phá vỡ, trường lực cấp S của Phượng Hoàng Cứu Rỗi Giả cũng tan biến trong nháy mắt. Bất Tử Trảm mắc kẹt trong khe hở khoang điều khiển, toàn bộ cơ giáp như một con thuyền nhỏ trong chành trong cơn bão. Ngay cả lớp giáp cơ giáp cấp S kiên cố cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ dưới làn đạn pháo. A Tu, ánh mắt Kỳ Minh Trúc rực sáng, bắt đầu xâm nhập, đã rõ, giọng A Tu vang lên. Trong chiều không gian vô hình, ngay khoảnh khắc trường lực Titan Trúc Dung xuất hiện vết nứt ngắn ngủi, luồng dữ liệu khổng lồ trào dâng, quét sạch khoang điều khiển của Trúc Dung. Hệ thống điều khiển bị tấn công bởi dữ liệu lạ, đang khởi động tường lửa khẩn cấp cảnh báo. Tường lửa bị xâm nhập, tường lửa vô hiệu, yêu cầu mạng lưới hợp tác từ Bình Họa Tư. Tường lửa bên trong khoang điều khiển Titan được kết nối với mạng lưới nội bộ của Bình Họa Tư. Khi bị xâm nhập, mạng lưới phòng thủ của Bình Họa Tư sẽ ngay lập tức tiến hành sửa chữa. Thông thường, Bộ phận kỹ thuật lôi bổ của bình họa tư sẽ nhanh chóng truyền dữ liệu đến quang não của bình họa tư, chống lại sự xâm nhập của dữ liệu bất thường. Nhưng hiện tại, yêu cầu chi viện tự động từ Titan đã bị bỏ qua. Ánh mắt của mọi người trong bộ phận kỹ thuật lôi bộ dán chặt vào Trúc Dung. Họ chưa bao giờ mong đợi Titan bị xâm nhập thành công như lúc này. Tiến độ xâm nhập 40, 65, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Atu vô cùng bình tĩnh, như mang theo sức mạnh trấn an lòng người. Kết nối thành công, đang nhập chìa khóa bí mật của lôi bộ. Đang giành quyền kích hoạt pháo xuyên quỹ đạo thiên thể, giành quyền thành công, đã có quyền điều khiển pháo xuyên quỹ đạo thiên thể. Không hiểu vì sao, Kỳ Minh Trúc cảm thấy ngay khoảnh khắc xâm nhập Titan thành công, giọng Atu trở nên khác lạ. Rõ ràng vẫn là giọng thiếu niên non nớt đó, nhưng ngữ khí lại khác hẳn thường ngày. Kỳ Minh Trúc mơ hồ có cảm giác quen thuộc, ký ức nào đó trong đầu cậu bắt đầu cuộn trào. Thành công rồi. Giọng Lý Lê truyền đến trong kênh liên lạc, mang theo sự phấn khích và vui sướng rõ ràng. Làm tốt lắm, bộ trưởng lôi bộ cũng hét lớn, giọng nói gần như muốn khóc vì vui mừng. Dù việc Kỳ Minh Trúc có thể xâm nhập Titan là chuyện đáng kinh ngạc, chứng tỏ Kỳ Minh Trúc có kỹ thuật hacker khủng khiếp vượt xa thông tin tình báo của bình họa tư, nhưng đó không phải là điều mọi người quan tâm lúc này. Họ chỉ biết Dương Uyên Thành đã được cứu, tất cả đội cơ giáp, tất cả nhân viên chiến đấu lập tức rút khỏi chiến trường. Bộ trưởng lôi bộ hét lớn trong kênh liên lạc chung. Lập tức, mọi người ngay lập tức dừng động tác tấn công. Trung Thành thực hiện mệnh lệnh của bộ trưởng lôi bộ. Pháo xuyên quỹ đạo thiên thể, vũ khí hủy diệt thành phố chuyên dụng của Trúc Dung. Trong toàn bộ lịch sử loài người, số lần sử dụng vũ khí này vô cùng ít ỏi. Và không ai có thể đoán trước được. Lần này pháo xuyên quỹ đạo thiên thể nhắm vào kẻ địch, không phải dị chủng, mà là chính Titan. Tất cả đội cơ giáp còn có thể hoạt động của lôi bộ đã nhanh chóng rút lui khỏi vị trí, không đợi bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm. Ngay giây tiếp theo, Lý Lê kinh hãi kêu lên. Minh Trúc, Kỳ Minh Trúc vẫn chưa rút lui, Giao Quang và Thiên Cơ đồng thời sững người, nhìn xung quanh, quả nhiên, giữa đám cơ giáp chiến tổn nghiêm trọng, không có bóng dáng màu đỏ rực quen thuộc. Chết tiệt, Giao Quang hoàn hồn, định lao vào chiến trường, nhưng bị Thiên Cơ giữ chặt. Đòn tấn công dày đặc ban đầu biến mất trong nháy mắt, khiến Trúc Dung, vốn đang trong trạng thái phẫn nộ điên cuồng, cũng sững người trong giây lát. Nó vừa mới thức tỉnh, mọi hành động đều theo bản năng phẫn nộ, bản năng tiêu diệt mọi kẻ địch tấn công nó, bản năng phá hủy mọi thứ xung quanh. Khả năng tư duy của nó có hạn, không thể hiểu được tình huống trước mắt. Nhưng theo trực giác, Trúc Dung nhận ra một hơi thở khác thường. Dường như có mối đe dọa lớn sắp ập đến. Nó bày ra tư thế phòng bị, tất cả họng pháo trên người đều mở ra, đề phòng nhìn xung quanh. Một lát sau, nó kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm vô tận, trăng sáng sao thưa, trong đường chân trời đen kịt, dường như có một tia sáng lập lòe, chói mắt hơn cả ngàn sao, nổi bật hơn cả trăng tròn. Ngoài tầng khí quyển, pháo xuyên quỹ đạo thiên thể chậm rãi xoay chuyển. Họng pháo tích tụ ánh sáng trắng dữ dội. Cách chương.